cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 243, anh trai hắn yêu đương, ngây thơ như vậy sao? Góc truyện audio.com, editor, Way Literature, phó thời dịch dùng ánh mắt sâu xa đánh giá Cố Vi Vi đang nóng bừng cả mặt. Hắn còn tưởng rằng với tốc độ làm việc của anh trai hắn, đã lên giường vô số lần rồi chứ. Vậy cái, có phải giống như phó tiểu nhị nói không? Phương diện kia, anh ấy không có vấn đề. Cố Vi Vi lườm phó thời dịch. Vậy thì không khoa học rồi. Đã không có vấn đề thì sao lại không ngủ? Phó thời dịch không thể hiểu nổi. Thì ra, anh trai hắn lúc yêu đương, lại ngây thơ như vậy sao? Mỗi lần gặp mặt, đều chỉ ôm một chút hôn một chút thôi sao? Đừng tưởng ai cũng lạm tình như anh được không hả? Cố Vi Vi phản bác, bọn họ không lên giường thì làm sao chứ? Liên quan gì đến hắn? Phó thời dịch bĩu môi, không tranh luận cùng cô nữa. Chẳng qua là, dường như so với những gì hắn nghĩ thì đại ca còn thích cô ấy nhiều hơn. Nếu không thì đã không che chở như vậy rồi. Phỏng vấn xong, mọi người liền tới địa điểm tổ chức chiếu phim lần đầu tiên. Những khán giả xem buổi công chiếu đầu tiên này ngoài giới truyền thông và nhà phê bình điện ảnh, thì còn có một vài người bạn trong giới điện ảnh đến ủng hộ Dịch Lão. Còn lại là người hâm mộ của Lê Hinh Nhi và Phó Thời Dịch. Ngoài những người hâm mộ được xem buổi công chiếu đầu tiên, phần lớn người hâm mộ đều chờ ở bên ngoài. Đạo diễn và nhà sản xuất giới thiệu bộ phim với giới truyền thông. Thời gian chiếu phim. Sau đó phóng viên phỏng vấn người trong đoàn phim một chút nhưng chủ yếu vẫn là phỏng vấn Lê Hinh Nhi và Phó Thời Dịch. Cố Vi Vi cũng được phỏng vấn về chuyện cưỡi ngựa cứu người ở trường quay lần trước. Hỏi cô học cưỡi ngựa từ bao giờ và mấy câu tương tự. Sắp tới giờ chiếu phim. Sau khi sắp xếp việc đưa tin xong, Cố Vi Vi và nhân viên trong đoàn phim cũng ngồi ghế khán giả xem phim. Cảnh đầu tiên, là Cố Trường Phong phản bội sư môn đang bị đồng môn truy sát. Diễn xuất của Phó Thời Dịch, cảnh võ thuật hành động dứt khoát, thể hiện được khí khái của một hiệp khách. Sau đó, Cố Trường Phong tới Túy Nguyệt Lâu ở Ninh Thành, gặp gỡ Đường Thiếu Kỳ đang giả nam trang. Cố Vi Vi nữ giả nam trang rất thành công, tạo nên một loại cảm giác oai phong soái khí, không hề có chút gượng gạo nào. Phân cảnh võ thuật dùng quạt của Đường Thiếu Kỳ, cực kỳ thuần thục dứt khoát. Cảnh phim thay đổi, Lâm Thanh Tuyết dùng kỳ mưu diệu kế lừa quân Mông Cổ. Hóa giải lần tấn công thứ nhất của thiết thị binh Mông Cổ. Sau đó nàng đưa người đi tìm kho báu theo bản đồ kho báu. Cảnh lại truyền, Cố Trường Phong kết bằng hữu, một đường đồng sinh cộng tử đánh bại những kẻ truy sát. Lại rời khỏi một tửu quán khác. Cố Trường Phong đã say rượu, ánh mắt mơ hồ, nhìn Đường Thiếu Kỳ ở khoảng cách gần trong gang tấc. Tiểu Đường huynh đệ, huynh thật đẹp, hàng lông mi của Đường Thiếu Kỳ khẽ rung động, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Trong đáy mắt hiện lên mấy phần ôn nhu của một cô nương. Phân cảnh hai người đang gần trong gang tấc đó, được chèn thêm một khúc nhạc cổ, chút tình cảm ám muội này, ngay lập tức lấy được lòng người. Nhà phê bình điện ảnh ngồi bên cạnh đạo diễn Dịch than. Không nhịn được mà nghiêng đầu hỏi đạo diễn Dịch mấy câu về diễn viên đóng vai Đường Thiếu Kỳ. Sau đó liếc mắt nhìn về phía Cố Vi Vi, trong mắt hiện lên ý tán thưởng. Bộ phim kéo dài 2 tiếng đồng hồ. Cảnh cuối cùng là Cố Trường Phong và Lâm Thanh Tuyết phi ngựa tới biên quan. Chống đỡ quân Kim, hai người dừng chân nghỉ ngơi ở gần đình Thập Lý. Có một vị kiếm khách đồng hành cùng bọn họ vô tình nhắc tới võ học kỳ tài của Đường Môn. Đường Thiếu Kỳ, một kiếm khách đã lớn tuổi nói. Thiếu chủ Đường Môn, đáng tiếc lại là nữ nhi. Nếu không, Cố Trường Phong nghe vậy liền chấn kinh. Hướng tầm mắt về phía đình Thập Lý. Nay chỉ còn là một đống phế tích. Sư huynh, Lâm Thanh Tuyết lên ngựa. Dục Cố Trường Phong còn đang mải mê ngẩn người. Cố Trường Phong lên ngựa. Quay đầu nhìn về phía đình Thập Lý lần cuối, ánh mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ phức tạp. Sau đó, vó ngựa dẫm tung bụi đường, biến mất vào trời đất. Cảnh phim chuyển tới đình Thập Lý. Mặt trời đã ngả về Tây, những áng mây ngũ sắc lững lờ đầy trời. Một nữ tử mặc bộ hồng y đỏ rực như lửa đứng trong đình. Đợi tới khi mặt trời lặn hẳn, mặt trăng xuất hiện mới quay người lại, nhan sắc khuynh thành tuyệt diễm. Đây là Đường Thiếu Kỳ mặc nữ trang, cũng là tạo hình nữ nhi duy nhất của Cố Vi Vi trong bộ phim điện ảnh này. Cách chương.